Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1379, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Cùng thế hệ bọn họ nhìn xem ngồi ở giữa lớn lên trắng tinh tiểu cô nương. Mặt mũi tràn đầy cảm kích. Trong lòng đều đang nghĩ. Không hổ là bọn hắn cùng thế hệ bên trong. Ưu tú nhất tiểu cô nương. Thành tích tốt, cười lên đẹp mắt, nói chuyện đều dễ nghe như vậy. Hệ thống nhìn đến đây, hơi thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn nhìn thấy cái kia đầy người bị nhuộm đen túc chủ xuất hiện. Hắn thích xem đến là cái kia, dù cho theo trong địa ngục trở về, cũng hướng tới nhân gian túc chủ đại đại. Dù cho khắp thế giới lạnh buốt, cũng hy vọng nàng có khả năng cảm nhận được mặt trời ấm áp. Hắn hy vọng mỗi một cái thế giới đều có thể có một tia dương quang, có khả năng chiếu vào nàng trên thân, khiến cho nàng cảm giác được thế giới còn là ấm áp. Nguyện ý đi hướng có ánh sáng thế giới. Nhỏ đường muội, người nói ta lệch khoa cái này sự tình, còn có thể cứu sao? Đường quả cười tủm tỉm nói. Muốn thi rất cao điểm số, khả năng không có cách nào. Nếu như là lệch khoa học tự nhiên lời nói liền lựa chọn tính nhắm vào đề làm. Đem công thức định luật đều học thuộc. Đề làm nhiều, công thức học thuộc lòng tất. Vượt qua tuyến hợp lệ còn là không có vấn đề. Nan đề không có cách nào làm. Các ngươi liền công lược có khả năng công lược. Nan đề cũng đừng đi tốn thời gian. Nếu như là ngữ văn, anh ngữ loại này, vậy liền chỗ tựa lưng tụng đi. Chỉ dựa vào lưng. Vượt qua tuyến hợp lệ cũng không thành vấn đề. Viết văn lời nói liền nhìn nhiều điểm lệ văn có thể phá. Nhìn xem đường quả như thế có kiên nhẫn, mọi người đều thảo luận muốn làm sao học tập. Các gia trưởng nhìn đến đây cũng không có tâm tình đi so sánh hài tử nhà mình làm sao thế nào, bởi vì đường quả cho bọn hắn họa bản thiết kế thật để bọn hắn có chút cảm ngộ. Ai không hy vọng chính mình hài tử ưu tú? Nguyên lai bọn hắn hài tử không phải không ưu tú, mà là bọn hắn không có phát hiện bọn hắn ưu tú địa phương. Tóm lại, mọi người đều phi thường vui sướng. Mãi cho đến, ô Linh Linh người một nhà tới. Mọi người thảo luận mới kết thúc. Ô Linh Linh đi theo cha mẹ của nàng sau lưng. Một mặt không tình nguyện bộ dáng. Đám người lẫn nhau quan sát. Đối ô Linh Linh có chút không thích. Hôm nay thế nhưng là đường quả sinh nhật. Nàng một mặt không tình nguyện bộ dáng, tại trong nhà người khác bày sắc mặt, là có ý gì? Đương nhiên, đường phụ đường mẫu đều là tương đối rộng lượng người, sẽ không cùng hài tử so đo. Đường mẫu còn là mỉm cười, chiêu đãi Tần Nhược Lan, cũng chính là ô Linh Linh mụ mụ, cùng với ô Tuấn cái kia tử quỷ. Ô Linh Linh phụ thân tiến đến, ô Tuấn lựa chọn ngồi tại một đám nam tính vị trí. Bắt đầu cùng những người kia khoác lác. Tần Nhược Lan thì là đi phòng bếp giúp đường mẫu. Ô Linh Linh một người mình ngồi ở một bên, cũng không cùng người cùng thế hệ giao lưu, chính mình cầm điều khiển từ xa, không quản đổi đài. Đường quả mặt mỉm cười, Linh Linh tới ngồi a. Không được, ta an vị nơi này, nơi này tương đối rộng mở. Ô Linh Linh cũng không lĩnh tình. Đường quả cũng không có nghĩ tới bỏ qua đối phương, vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt nụ cười, cùng chung quanh người cười cười nói nói. Ô Linh Linh nhíu mày, mười phần không thích đường quả chúng tinh phủng nguyệt bộ dáng. Hơn nữa những người kia cũng không nói với nàng, trong nội tâm nàng khinh bỉ những này người, liền là khinh thường nàng mà thôi. Bởi vì nhà nàng không có đường quả trong nhà giàu có. Nàng ba ba là một cái tử quỷ, mụ mụ làm hai phần phổ thông công tác, mà nàng thành tích cũng không có đường quả ưu tú. Những này người tuổi còn nhỏ liền là kẻ nịnh hót, nàng cũng không muốn cùng bọn hắn chơi. Ô Linh Linh toàn thân là đâm bộ dáng, cũng không có ai đi tự chuốc nhục nhã, mà là cùng đường quả tiếp tục thảo luận học tập sự tình. Lúc này Tần Nhược Lan cũng chính là ô Linh Linh mụ mụ từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy ô Linh Linh không có việc gì tại ấn loạn điều khiển từ xa. Cách chương